Chương 75, còn có một cái. Giết ta như giết chó. Huyền Minh giáo chủ nở nụ cười, tiếng cười kia âm lãnh thấu xương. Thiên Thiến đứng tại Khương Ly bên người Lục Xuân, nhìn thấy Văn Nhân Thiên Thiến, kích động kêu một tiếng. Văn Nhân Thiên Thiến nhìn thấy Lục Xuân, hốc mắt nóng lên, cười lớn về câu, ta không sao, ngốc tử. Đại ca, ta ngăn chặn hắn, ngươi giúp Lục Xuân mang Thiên Thiến trước rời đi. Khương Ly thấp giọng nói với Khương Hạo câu. Khương Hạo ánh mắt tại Huyền Minh giáo chủ trên thân sẽ qua, lắc đầu nói, ta tới, ngươi dẫn bọn hắn rời đi. Khương Ly lại nói, không, ta nhất định muốn tự tay làm thịt hắn. Khương Hạo ánh mắt co rụt lại, lần nữa nhìn về phía Huyền Minh giáo chủ, ánh mắt bên trong đã tràn ngập sát ý. Hắn chỉ biết là, để muội muội của hắn như thế cựu hận người, nhất định đã từng khi dễ muội muội của hắn. Nhưng, hắn sẽ không vi phạm Khương Ly. Chỉ nói là câu, có năm chắc không. Khương Ly khẳng định gật đầu. Phạm Yêu Ấn, nàng tại Mục Diễn Trì trên thân sử dụng lúc, cuối cùng vẫn là thu hồi lực. Bởi vì, nàng đối Mục Diễn Trì cũng không có tất sát chi tâm. Nhưng là đối Huyền Minh giáo chủ, nàng liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Tốt, ta rất mau trở lại tới. Khương Hạo trầm giọng nói. Vậy ta trước hết giết ngươi mấy người giao lưu, bất quá là hô hấp ở giữa. Huyền Minh giáo chủ đã hướng Khương Ly giết tới đây. Từ khi Khương Ly xuất hiện, trong mắt của hắn trừ Khương Ly không người nào khác. Hắn mấy ngày này, chịu khổ, thừa nhận đau, tại Khương Ly chết rồi sống lại thời điểm, lại một lần nữa hiện ra đến, nhắc nhở lấy hắn, tất cả những thứ này đều là người nào tạo thành. Khương Ly hừ lạnh một tiếng, bóng dáng hóa thành lưu quang, hướng ra phía ngoài mà đi. Huyền Minh giáo chủ lập tức đuổi theo, căn bản không nhìn trong phòng ba người. Lục Xuân nhanh chóng chạy đến Văn Nhân Thiên Thiến bên người, đem nàng hai tay giải ra. Lục Xuân Văn Nhân Thiến Thiến mang theo tiếng khóc nức nở nhào vào Lục Xuân trong ngực, đến thời khắc này, trong lòng nàng sợ hãi mới phóng xuất ra. Không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ, có ta ở đây. Lục Xuân vỗ lưng của nàng, thứ ba an ủi. Khương Hạo thúc giục nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, ta đưa các ngươi rời đi nơi này, còn muốn gấp trở về. Hai cái ôm nhau người lập tức tách ra, Văn Nhân Thiến Thiến xóa sạch nước mắt, đứng lên, áy náy mà nói. Đều là ta lui ra phía sau chân. Cùng ngươi có quan hệ gì, là đám người này quá hèn hạ. Lục Xuân giọng căm hận nói. Đi, rời đi cái này, tìm địa phương an toàn. Khương Hạo nói xong, quay người dẫn bọn họ tránh đi chiến đấu phía trước, hướng về sau mặt lấy ra đi. Trước rời đi Huyền Minh giáo là không thể nào, Khương Hạo định đem hai người đưa đến hơi chút địa phương an toàn, liền quay lại giúp Khương Ly. Cái kia giáo chủ là Linh Vương, Khương Ly một người đối phó. Hắn không yên lòng mà lúc này, Khương Ly cùng Huyền Minh giáo chủ đã giao thủ. Huyền Minh giáo chủ chiêu chiêu tàn nhẫn, mỗi lần vung ra móng lúc, đều mang theo âm phong trận trận, tựa như quỷ khóc sói gào. Phía sau hắn linh vũ hồn nở rộ, lại không phải bình thường kim quang, mà là lộ ra một loại ám kim sắc, mười phần quỷ dị. Năm tôn linh vũ hồn, đồng thời xuất hiện, mang cho Khương Ly áp lực là vô cùng lớn. Nàng hướng về sau né tránh, tránh đi công kích. Đồng dạng thả ra chính mình bốn tôn linh vũ hồn, kim quang chói mắt bộ dạng, một cái liền xua tan Huyền Minh giáo chủ mang tới quỷ khí âm trầm. Bốn tôn nhất phẩm linh vũ hồn đồng thời bộc phát, một cỗ kinh khủng khí lưu càn quét toàn bộ cung điện, có ánh kim quang như kim châm Huyền Minh giáo chủ con mắt. Nhất phẩm vờ y ma bốn cái đều là nhất phẩm linh vũ hồn, mà lại là tam hệ đồng tu lần thứ nhất nhìn thấy Khương Ly linh vũ hồn, Huyền Minh giáo chủ sợ hãi thán phục một tiếng. Lập tức trong mắt của hắn hận ý càng đậm. Hắn đã từng thế mà thả đi Khương Ly dạng này một cái di động bảo khố nàng những cái kia nhất phẩm linh vũ hồn, quả thực là để hắn đều tràn ngập ghen ghét. Khương Ly phóng thích ra cuồng bạo hồn lực, đem Huyền Minh giáo chủ sắc mặt bạch phiến thổi ra, lộ ra trên mặt hắn hình xăm. Nhìn thấy những cái kia xấu xí hình xăm, Khương Ly nhớ tới Cung Tuyết Hoa từng nói với nàng qua, liên quan tới sát lục văn công dụng sự tình, đối Huyền Minh giáo chủ sát tâm lại càng đậm chút. Hôm nay giết ngươi, coi như là thay trời hành đạo. Khương Ly âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Huyền Minh giáo chủ giữ tận cười, giết ta ngươi chỉ là tại người si nói mộng. Nếu ngươi sau lưng cũng là năm tôn linh vũ hồn, có lẽ ta sẽ còn kiêng kỵ một cái. Nhưng bây giờ, dù cho ngươi lại làm sao lợi hại, muốn lấy linh tông đối kháng linh vương, chính là đang nằm mơ dứt lời. Huyền Minh giáo chủ sau lưng ngô tôn linh vũ hồn dung nhập vào trong cơ thể hắn, hắn phảng phất hóa thân thành một cái quái vật. Đầy người đều là hung lệ khí. Hắn cuồng thiếu, hướng Khương Ly đánh giết mà tới. Ta đều là ta giết ngươi về sau, ngươi tất cả đều là ta linh vương khí tức tỏa ra đến. Khương Ly trong lòng tựa như bị trọng chú ý hung hăng một kích, tâm thần chấn động quả nhiên, linh vương cùng linh tông ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Giết ta linh vương khí thế vừa mở, ngươi ngay cả động cũng không động đậy, làm sao giết ta huyền minh giáo chủ là cấp 3 linh vương, thực lực tự nhiên không thể coi thường. Giết không được không một diễn chỉ có thể vượt cấp đối kháng linh vương, nàng liền có thể giết chết linh vương. Khương Ly ánh mắt lạnh lẽo như băng, trong thân thể hồn lực không ngừng sôi trào lên. Hai tròng mắt của nàng càng phát sáng tỏ, ý chí bất khuất tại nàng trong mắt ngưng thực thành kiếm. Huyền minh giáo chủ công kích đã đến trước mắt, Khương Ly nhưng như cũ đứng bất động. Ở sau lưng nàng, huyền cương quy linh vũ hồn ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, chân trước đạp thật mạnh trên sàn nhà. Huyền cương khải xuất hiện tại Khương Ly trên thân, mà tại nàng ngoài thân, huyền cương quy mai rùa QNZ hóa thành vô hình thay nàng ngăn trở một kích này. Vành hai cố lực lượng chạm vào nhau phía dưới. Huyền minh giáo chủ đại điện bị phá hủy. Lớn như thế chiến đấu động tĩnh, làm cho cả huyền minh giáo đều hành động lên. Mà cùng lúc đó, cung tuyết hoa bọn họ QNZ bắt đầu triển khai hành động. Giết chóc, ngay tại huyền minh giáo cái kiêu màu đen huyền thiết sau đại môn lặng yên triển khai dãy núi chỗ cao nhất đại điện, ầm vang đổ sụp. Hai đạo lưu quang sông ra phế tích, huyền lập giữa không trung bên trong. Lúc này, đã có một ít huyền minh giáo đệ tử lao đến. Khương Ly sau lưng phệ tinh gầm thét hướng mặt đất oanh ra một quyền, đại địa chấn động, vỏ quả đất nứt ra, không ít huyền minh giáo đệ tử đều rơi vào kẽ đất bên trong, phát ra từng tiếng kêu thảm. Không thể thế mà thoát khỏi ta linh vương uy áp. Nhưng là, ngươi còn là nhất định phải chết. Huyền minh giáo chủ căn bản không quan tâm đệ tử chết sống, chỉ đối với Khương Ly dữ tợn mà no y giết ta. Khương Ly câu môi cười lạnh, trong mắt càng sáng tỏ. Ngươi còn chưa xứng ý chí bất khuất lực lượng. Theo trong mắt nàng bắn ra, mang theo vô thượng phong duệ chi khí hướng phía huyền minh giáo chủ mà đi. Cái kia hào quang lóng ánh phía dưới, phảng phất mỗi một đạo ánh sáng, đều mang thẳng tiến không lùi bất khuất chi ý loại kia bài trừ tất cả sắc bén, để huyền minh giáo chủ biến sắc, toàn thân run rẩy lên. Đây là cái gì? Hắn là linh vương, nhưng không có lĩnh ngộ ý chí lực lượng. Mà Khương Ly, chỉ là linh tông. Cũng đã lĩnh ngộ thuộc về nàng đạo thứ nhất ý chí hào quang sáng chói hướng huyền minh giáo chủ bao khỏa mà đi, thân ảnh của hắn nháy mắt liền bị quang mang che giấu, tiếng kêu thảm thiết từ trong đó truyền ra. Nhưng, đúng lúc này, một đạo khác khí tức kinh khủng, từ đằng xa cực tốc mà tới. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn về phía khí tức kia truyền đến chỗ, trong nội tâm trầm giọng nói, linh vương để lời nói với người xa lạ tờ S, túi đầu đáp tạ các vị ủng hộ.